Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, nhất thiết chuẩn bị ổn thỏa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Dưới mắt thế gian, quỷ ác thành càng ngày càng nhiều, vô số hồn phách không hồi. À, cũng biết là như vậy. Thiên giới, Cơ Huyền và tứ đại thiên sư trò chuyện sau khi thức dậy. Càng ngày càng thuần thục lạc, cho đến cuối cùng, tứ đại thiên sư biểu thị sau này nếu là có cơ hội nhất định phải và Cơ Huyền cùng nhau hạ giới thật. Tốt xem phàm trần tình huống. Dĩ nhiên bọn họ cũng cho Cơ Huyền nói một ít người phàm không biết tình huống. Ví dụ như quỷ môn quan bị phong ấn sau đó đã không có cách nào khác. Trừ phi có một ngày phủ cửa mở lại, quỷ ác chi cũng mới sẽ hoàn toàn biến mất, đợi một chút các loại. Cái vị công tử này, xem người tư chất cực cao như vậy ở tiên giới hút lấy tiên linh khí, khẳng định sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Nhìn Cơ Huyền đỉnh đầu tầng kia thật dày tiên mây, Trương thiên sư tốt bụng mở miệng, đa tạ thiên sư nhắc nhở, tại hạ rất nhanh liền sẽ trở lại thế gian. Nghe vậy, Cơ Huyền chắp tay, mới vừa hệ thống nhắc nhở hắn thu thập tiên linh khí đã có thể ngưng tụ ra 10 cây nhân sâm quả cây, 10 cây 100.000 năm cấp bậc bàn đào cây, chỉ có trước đem những thứ này trồng xuống, sau đó ở mới có thể lần nữa hút lấy tiên linh khí. Hơn nữa hệ thống vậy không phải có thể vô hạn hút lấy tiên linh khí. Bất kể là nhân sâm quả cây vẫn là bàn đào cây, ăn trái đến 100 cây đã là cực hạn. Như vậy, đợi ở thiên giới đã là vô dụng. Trọng yếu nhất là, còn phải trở về thế gian đánh tạo địa phủ. Công tử thì phải trở lại nhân gian. Chợt nghe, tứ đại thiên sư bất ngờ vui mừng. Bọn họ còn lấy là chuyện chỗ này sau đó. Cơ Huyền sẽ đi tìm Thái Bạch Kim Tinh, thậm chí lại có trở về hay không thế gian cũng khó nói. Tỉnh hồn, bốn người lúc này phất tay áo, sau đó liền gặp một đạo to lớn kinh phiên hiện lên giữa không trung. Nếu như công tử trở lại nhân gian, có thể dùng dẫn hồn phiên trước đem những quỷ kia sát dẫn tới một nơi u ám chi địa. Đợi sau này con chờ một chút giới lại tới xử lý. Làm ơn công tử, Trương thiên sư trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Bọn họ trước mắt có thể là người bình thường làm thật giống như chỉ có những thứ này. Không cách nào siêu độ, chỉ có thể nghĩ ra cái này không phải biện pháp. Thiên sư yên tâm, tại hạ nhất định làm được. Thấy vậy, Cơ Huyền là tứ đại thiên sư loại này đại nghĩa tinh thần mà động cho toàn bộ thiên giới. Xem tứ đại thiên sư như vậy là thế gian người dân suy tính có mấy cái. Nếu như tương lai đại phong thánh, bọn họ bốn cái có thể leo lên phong thánh bia mà nói, nhất định phải cho một cao cấp thần vị. Nào ngờ, bên này Cơ Huyền mới vừa muốn thôi, trước mặt bia đá to lớn lần nữa có động tĩnh, tứ đại thiên sư tên chữ cũng từ từ hiện lên phong thánh trên bia. Hơn nữa tên chữ vô cùng là gần trước, phong thánh bia có mới động tác, trên lý thuyết mà nói, thiên giới khẳng định lại phải huyên náo thán phục một phen. Nhưng, hiện tại tất cả thiên giới đại lão đã không có thời gian để ý nữa phong thánh bia chuyện bên này. Chỉ vì là bọn họ nhận được hai đạo tin tức, địa tiên chi tổ trấn nguyên tử gặp bóng đen tập kích luân hồi chuyển thế. Ngũ trang quan không một người sống, liền xem viện phía sau viên kia nhân sâm quả cây cũng bị luôn dễ đào đi. Côn Lôn đỉnh, giao trì cũng là gặp nạn, toàn bộ vườn bàn đào bị cướp không còn một mống, Tây Vương mẫu không biết nơi, tung tích không rõ, vì thế, những cái kia chánh thần đã không biết nên nói thiết lập sao tốt. Trấn nguyên tử và Tây Vương mẫu là dạng gì tồn tại? Mặc dù cái này hai vị không có ở tiên giới báo cáo công việc, có thể thấy tam thanh vậy chỉ là chắp tay mà thôi, liền bái cũng không cần bái. Như vậy đủ để thuyết minh bọn họ địa vị, Bây giờ cái này hai vị cũng nói gặp nạn liền gặp nạn. Một đám tiên thần chân thực không nghĩ tới còn có ai sẽ là những cái kia bóng đen đối thủ. Theo cục này thế phát triển tiếp, tam giới rơi vào bóng đen trong tay đã là chuyện sớm hay muộn. Vì thế, Ngọc Đế càng khiếp sợ hơn, liên tục xuống 12 đạo chỉ ý thúc dục Thái Bạch Kim Tinh trả lời đạo đức thiên tôn truyền thế. Thần thượng giới công việc, đồng thời vậy bắt đầu triệu hồi những cái kia đã từng ở phong thần cuộc chiến bên trong được nhiều thành tựu xuất sắc các tiên nhân. Hy vọng bọn họ có thể là thành lập liên minh, ra tay đánh lén những thần kia bí bóng đen. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ bị buộc bất đắc dĩ, lại là lần nữa đi trước có thể cùng thiên đạo câu thông địa phương. Muốn cầm tam giới sự việc tự mình nói sư tôn Hồng Quân lão tổ. Đáng tiếc, đánh ra mấy đạo thần niệm, vẫn không có nhận được trả lời. Xem ra kiếp này liền sư tôn vậy. Nhiều ít vạn năm tới, lần đầu tiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia khủng hoảng. Mấy trăm năm năm trước, phong thần cuộc chiến nhưng thật ra là xiển tiệt hai giáo đại lão đang đối với dịch. Đương nhiên gan dạ nắm giữ toàn cục cảm giác. Kết quả lần này, các phe đại lão đều được cuộc cờ ở giữa con cờ. Không khủng hoảng mới là lạ. Hoặc hứa đại sư huynh và nữ hoa đại thần là đúng. Yên lặng hồi lâu, Thông Thiên Giáo chủ mở miệng. Trước thời hạn chuyển thế, chưa chắc lại không thể thành thánh. Trọng yếu nhất là cũng sẽ không đưa tới bóng đen chú ý. Thôi, thôi, bất kể như thế nào dành trước lên phong thánh bia nói sau. Nếu như đoán không sai, giờ phút này phong thánh trên bia vậy mấy đạo bị thiên cơ che giấu tên chữ bên trong nhất định là. Có một cái là đại sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong giọng nói tràn đầy thán phục. Từ chuyện này mà nói, đạo đức thiên tôn không thể nghi ngờ so hai người bọn họ mạnh hơn lên quá nhiều. Vèo, nhưng vào lúc này, một đạo ngọc giản phá không tới. Vững vàng dừng ở Thông Thiên Giáo chủ trước mặt. Đây là, cau mày, cẩn thận một cảm giác, Thông Thiên Giáo chủ theo bản năng tự nói một câu, thân công báo cái này phong thần người lại hồi cung, nghĩ ngợi, Thông Thiên Giáo chủ chắp tay, lúc này bay khỏi nơi này, nếu như ở lúc trước, thân công báo còn không cách nào để cho hắn chú ý như vậy, nhưng là bây giờ, không thể không chú ý, 180 cái chánh thần vị. 1.800 tiên tướng vị thật có thể làm xong nhiều chuyện. Lại không nói thiên giới đã lâm vào cực độ khủng hoảng bên trong. Nói sau rất xa Tây Hải băng sơn đỉnh, cả điện áo bào đen lần nữa tề tụ. Giờ phút này, chủ vị đạo hắc ảnh kia gắt gao nhìn chằm chằm cử xuống 5 tuyến áo bào đen. Hồng Vân, ngươi là cố ý cho Trấn Nguyên Tử giữ lại một đạo chuyển thế cơ hội. Bẩm tôn thượng, thuộc hạ chân thực không cách nào làm được. Hắn dẫu sao và thuộc hạ là tâm đầu ý hợp bạn tốt. Nghe vậy, một vị áo bào đen khom người đứng ra. Tâm đầu ý hợp bạn tốt. Ha ha, nếu như hắn tương lai lại cướp người thánh vị không biết người còn sẽ không như vậy nói. Chủ vị bóng đen trong thanh âm tràn đầy dùng mình. Thuộc hạ biết sai, nhưng thuộc hạ chân thực. Được rồi, kế tiếp hành động ngươi không cần tham dự. Hết thảy tất cả đều do Minh Hà phụ trách. Tôn thượng, báo, vào thời khắc này, một cái bóng đen phá không tới. Trực tiếp quỳ xuống trong đại điện. Khải bẩm tôn thượng, địa phủ bên kia xuất hiện chút ngoài ý muốn. Địa phủ có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hoàng Phi Hổ cái này trông coi địa phủ tầng 18 địa vực người chủ trì đều là người chúng ta. Còn có ai có thể tại địa phủ tư chuyện? Chủ vị bóng đen ánh mắt có thực chất tính ý định giết người thoáng hiện. Là một con khỉ, cũng không biết nó là làm sao tiến vào địa phủ. Cuối cùng chẳng những đoạt đi sổ sanh tử còn cướp đi mạnh bà. Bẩm báo cái này cái bóng đen thanh âm đột nhiên nhỏ rất nhiều. Từ bọn họ bắt đầu hành động tới nay, nơi có việc cực kỳ thuận lợi. Trừ Tần Quốc chuyện xuống lần nữa tới chính là chuyện này tương đối mất mặt. Con khỉ, bổn tọa làm sao đem nó cho quên. Vô Chi Kỳ, hiểu âm dương, tự đi hai giới, bóng đen phất tay áo, nói cho Hoàng Phi Hổ, nếu là địa phủ ra sự việc vậy thì do hắn tới xử lý. Cái này Mạnh Bà không đơn giản, nhất định phải lần nữa đem đè ở phong đô bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/dung-nối-cây-iu-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.